Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 105, lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà. Góc truyện audio.com, khi Kỳ, Hiểu Nguyệt tỉnh giấc cô hoảng sợ phát hiện quần áo trên người đã bị người ta đổi thành áo ngủ, một tiếng thét chói tai đâm thủng nóc nhà. Rồi cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cơn hoảng loạn càng tăng thêm. Đây, đây, đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ mình và Tùng ca cùng uống rượu. Rượu, trời ơi, từ trước đến giờ cứ uống rượu vào là cô say không biết gì hết. Cánh cửa mở ra, ánh mặt trời tràn vào phòng, một người đàn ông trong trang phục ở nhà màu trắng mang theo nụ cười quyến rũ bước trong ánh nắng từ từ tiến lại gần. Bà xã, em dậy rồi à, anh đã, làm gì? Kỳ Hiểu Nguyệt hoảng sợ kéo chăn lên che ngực dù hoàn toàn chỉ là, vẽ, dán thêm chân. Nhưng hành động đó cũng, giúp cô có thêm chút cảm giác an toàn. Tề Hạo, nhớn mày, em thấy thế nào? Rốt cuộc anh đã làm gì? Tiếng hét như xưa từ Hà Đông lại lần nữa vang lên. Tề Hạo than thở, bà xã, nếu anh thật sự làm gì thì chắc em sẽ biết mà. Hiểu Nguyệt cô nương thuần khiết ngây thơ nhất thời không hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tề Hạo, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang đề cập đến mấy tấm ảnh nóng, vì thế thù mới hận cũ cùng lúc dồn lại, cô liền thuận tay lấy gối ném người. Không chấm CSO phép anh gọi tôi là bà xã, tôi không phải bà xã của anh. Ai nói, vậy em cũng lấy anh rồi đó thôi. Tề Hạo sửa lại tiện thể nhặt gối lên, thả, xuống giường. Đó chỉ là trong trò chơi thôi. Kỳ Hiểu Nguyệt vội vàng nhảy xuống giường giữ khoảng cách với Tề Hạo, nào ngờ chân cô vừa chạm đất đã thấy đau nhói, suýt nữa ngã, lăn ra. Cũng chấm MAY, một đôi tay đã, kịp thời giữ được cô tiện đã ôm cô vào lòng, bàn tay kia thì nâng cầm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. Cho đến giờ anh chưa bao giờ coi đó là trò chơi. Trong tiếng nói hút hồn của Tề, Hạo chứa đựng tình cảm nồng cháy, trong ánh mắt anh một ngọn lửa đang bừng lên. Ánh mắt ấy khiến trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt loạn nhịp quên cả kháng cự. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Tề Hạo, nụ cười hoàn hảo càng thêm rực rỡ, bộ trang phục ở nhà cho anh một phong thái hoàn toàn khác với ngày thường, dường như anh không còn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo mà ngược lại vô cùng thân thiết dịu dàng. Lần đầu tiên Hiểu Nguyệt thấy một Tề Hạo như vậy, cô cảm thấy có chút gì đó không thật. Không phải, rất không thật mới đúng. Em đói chưa, lại đây ăn sáng đi đã. Tề Hạo đột nhiên ôm lấy Kỳ Hiểu Nguyệt quay, người đi ra khỏi phòng. Chờ chút, cuối cùng Kỳ Hiểu Nguyệt cũng hoàn hồn, hai chân đạp loạn lên phản kháng. Quần áo của tôi, có phải anh thay không? Em thấy sao, người nào đó rất khó tránh khỏi bị cắn. Hết cách rồi, ở vị trí này, cắn người có vẻ dễ dàng hơn. Kỳ Hiểu Nguyệt rất đói. Đối diện với những món ăn ngon lành, bổ dưỡng, cô lập tức ăn quên trời quên đất. Bên cạnh dì Lý khuôn mặt hiền lành nhìn Hiểu Nguyệt tủm tỉm cười tiện thể lấy thêm một bát canh cho cô. Uống thêm chút canh đi, canh này tôi đặc biệt nấu cho cô cậu đấy. Cảm ơn, dì, thì Hiểu Nguyệt mỉm cười biết ơn. Không cần cảm ơn, đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn bạn gái về nhà, dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị cẩn thận rồi. Cậu chủ nói đây đều là những món cô thích ăn, cô ăn thêm, nhiều một chút. Trên mặt dì Lý nở nụ cười theo kiểu Tề gia sắp có chuyện vui, rồi. Không ăn nổi nữa mà, Kỳ Hiểu Nguyệt vụng trộm liếc mắt nhìn Tề Hạo, Tề Hạo vừa tao nhã gắp đồ ăn, vừa đáp lại cô bằng một ánh mắt dịu dàng. Hết, tôi không thấy gì hết, Kỳ Hiểu Nguyệt cắm đầu ăn tiếp, trái tim cô như một chú nai nhỏ đang chạy loạn khắp nơi. Lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà, thật vậy sao, nhưng, chuyện đấy thì liên quan gì đến mình, đợi chút, ai là bạn gái của anh ta chứ, Kỳ Hiểu Nguyệt liền bị sặc đồ ăn. Dì Lý, dì vất vả rồi, dì cứ vào nghỉ trước đi, lát nữa cháu gọi nhân viên phục vụ theo, giờ đến dọn dẹp là được rồi. Tề Hạo thản nhiên dùng khăn ăn lau miệng rồi nói, dì Lý tủm tỉm cười, được rồi, tôi không quấy rầy cô cậu nữa, tôi về trước đây. Kỳ tiểu thư, quần áo của cô đã khô rồi, tôi để trong tủ quần áo đấy. À, đúng rồi, lúc tôi thay quần áo cho cô thấy chân cô bị sưng. Nhớ là mấy ngày tới tuyệt đối, không được đi lại, phải nghỉ ngơi cho tốt. Dì Lý còn nói thêm rất nhiều việc phải chú ý nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt không còn tâm trạng để nghe, vì khi nghe thấy, lúc tôi thay quần áo cho cô, của dì Lý cả người cô, đã đông cứng lại. Kỳ Hiểu Nguyệt len lén nhìn sang Tề Hạo, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng, có điều lúc nhìn lại cô ánh mắt anh có chút châm chọc. Nhân, lúc cô ngủ Tề Hạo cố tình đưa cô đến đây, anh ta đúng là loại người bụng giả, khó lường. Nhớ lại vụ ảnh nóng, lần trước không biết lúc cô ngủ tên biến thái có làm gì đó không? Kỳ Hiểu Nguyệt thầm tức giận trong lòng, nhưng cũng tinh quái nghĩ, mấy kẻ từ bé đã sống sung sướng an nhàn như Tề Hạo nhất định không biết nấu cơm đâu nhỉ. đợi dì, Lý đi khỏi, Kỳ Hiểu Nguyệt khen, tay nghề nấu ăn của dì Lý giỏi thật, Như An, Húc Dương. Vậy, sau đó, cô thỏa mãn nhìn khuôn mặt vốn đang ấm áp nắng xuân của Tề Hạo lạnh run. Hay ra tâm trạng vui vẻ, ăn gì cũng thấy ngon. Sau khi cơm no rượu say, Kỳ Hiểu Nguyệt nhất quyết đòi về nhà. Tề Hạo lấy lý do chân Kỳ Hiểu Nguyệt bị thương, đi lại không tiện kiên quyết từ chối. Thậm chí anh còn tuyên bố, nếu Kỳ Hiểu Nguyệt muốn về cô có thể xem xét đến việc nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài, bởi vì mọi cánh cửa trong nhà chắc chắn sẽ bị khóa. Đương nhiên, nếu có nhảy lầu thành công cũng không chắc có thể đi ra ngoài, bởi vì quanh đây .non nối non, lầu nối lầu. Ngồi, nhà nằm trên một dải núi non trùng điệp, đường đi quanh eo khúc khuỷu, lúc nào cũng có thể gặp mấy con thú hoang dã. Không đợi Tề Hạo nói xong, Kỳ Hiểu Nguyệt đã hung hăng ném một cái gối về phía anh. Sao ông trời lại tạo ra một tên biến thái như vậy chứ, à, nhìn ra, hồ bơi xa xa dưới cửa sổ, Kỳ Hiểu Nguyệt hậm hực nuốt nước bọt, đánh không đánh, lại, chạy cũng chạy không thoát, chi bằng cứ chiến tranh lạnh. Với Tề Hạo đến cùng, Tề Hạo đã quá quen với hành động, bạo lực bất hợp tác. Của Kỳ Hiểu Nguyệt nên quyết định hỗ trợ, chiều hôm đó anh tự mình mang một chiếc máy tính cấu hình cao đến trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Máy tính, game, Kỳ Hiểu Nguyệt vốn kiên quyết không muốn nhìn thấy trò chơi này nữa, nhưng trong lòng, vẫn có chút nghi ngờ. Phong, Diệp Vô Nhai là Tề Hạo, tên quái gở đó là Đại Thần, một người là Đại Thần mà cô sùng bái, thậm chí còn rất thích, một người là tên biến thái quái gở cô vô cùng căm ghét. Đúng là không thể chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tế, Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập Phong Diệp Vô Nhai quả nhiên đã ở trên mạng. Đợi cô từ lâu, Phong, Diệp Vô Nhai, bà xã cuối cùng em cũng lên mạng rồi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh nhớ đến khuôn mặt muốn ăn đòn. Của Tề Hạo, sau vài giây do, dự cô lao đến vung đao chém tới tấp. Sau việc ta là một con rồng cưỡng hôn, thành công, kênh thế giới lại một lần nữa xôn xao, nhưng lần này không phải cưỡng hôn mà là ly hôn. Tế, Nguyệt Thanh Thanh kiên quyết đòi ly hôn. Vừa được bầu chọn là đôi vợ chồng xuất sắc giờ lại ly hôn. Có nội tình gì không? Hình ảnh ôm hôn nhau thắm thiết của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai sau .ksi giành được giải nhất cùng hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mưu sát chồng đều, bị những kẻ nhiều chuyện tung lên diễn đàn với tốc độ nhanh chóng mặt gây nên, hiệu ứng tương phản rõ rệt thu hút vô số người xem. Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh hỏi, bà xã, em chắc là mình muốn ly hôn chứ? Tế, Nguyệt, Thanh Thanh tức giận đáp lại, tôi chắc chắn, tôi nhất định và tôi khẳng định. Hậu quả của việc bốc đồng này là, ta là, một con rồng khoái trá dắt cô vợ vừa cưỡng hôn được đến xem một màn cưỡng hôn khác. Kênh thế giới lại được dịp bùng nổ. Phong, Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đang diễn trò gì vậy? Trước ly hôn, sau, đó lại cưỡng hôn. Dĩ nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh thua là cái chắc. Kỳ Hiểu Nguyệt giận dữ ném gối về phía cái người đang ngồi trên ghế sofa vui vẻ lên, mạng kia Tề Hạo ngẩng đầu cười, bà xã, sau này em hết đường ly hôn rồi nhé. Kỳ Hiểu Nguyệt muốn đập đầu vào tường quá, cô thề sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. Dù, người nào đó có hống hách khiến người khác tức đến phát điên nhưng không thể phủ nhận một điều, thái độ mấy ngày nay của anh ta khá tốt. Ví dụ .ans ta khá là đứng đắn trừ. Việc thỉnh thoảng nhìn cô mờ ám, hay thỉnh thoảng, thừa dịp cô không phòng bị, hôn trộm cô một cái, ngoài ra có thể coi như khá .qui củ. Ví dụ .ans ta tự mình xuống bếp dù chỉ là nấu cháo nhưng lần đầu tiên Tề đại thiếu .gia xuống bếp vì mình ít nhiều gì cũng thấy rất hãnh diện. Ví dụ .ans ta tự mình dùng thảo dược đặc chế bóp chân cho Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt thấy nghi ngờ động cơ của Tề Hạo, nhất là lúc Tề Hạo bóp chân cho cô, dáng vẻ ánh mắt chăm chú của anh khiến người ta nghi ngờ, liệu anh có phải tên xấu xa với những chiến tích lẫy lừng trước đây không? Hay là Tề Hạo thật sự thích cô? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kỳ Hiểu Nguyệt giữ chặt trái tim đang đập thình thịch, cô cảnh cáo chính mình, không thể tin cái tên biến thái này được. Cách chương.